Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1470 cứu cực tổ kỹ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên Vô Thượng vực thể tại đại lượng nguyên thủy tổ tuyền nước suối rèn luyện phía dưới nghênh đón chất biến. Vô Thượng vực thể đỉnh phong, vốn chính là vực thể cực hạn, thủy tổ thân thể đã không tính là vực thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu, bất luận cái gì bảo vật cũng không có biện pháp rèn luyện vô thượng cấp đỉnh phong vực thể, nhưng được sự giúp đỡ của nguyên thủy tổ tuyền, Diệp Thiên mới có thể đánh vỡ vô thượng cấp vực thể đỉnh phong. Răng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên Vô Thượng cấp vực thể vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục lại. Lúc này, hắn đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này năng lượng đến thúc đẩy vô thượng cấp vực thể đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên Vô Thượng cấp vực thể hai lần thuế biến triệt để hoàn thành. Gấp 10, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cảm thụ một cái hoàn toàn mới vô thượng cấp vực thể, so trước đó cường đại gấp 10. Vô thượng cấp vực thể cường đại gấp 10, trình thể sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không đạt được gấp 10, nhưng cũng tăng lên mấy lần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới, lúc đầu mỗi một lần tiến bộ đều cần nỗ lực vô tận tuế nguyệt, 17 thậm chí một điểm tiến bộ cũng không có. Nhưng hôm nay, ngắn thời gian bên trong liền tăng lên mấy lần thực lực, cái này đã 10 điểm kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên sau khi đột phá, lại nhìn chính một cái người nhà. Nhi tử, nữ nhi bọn hắn tu vi tăng lên cũng vô cùng nhanh, đã đạt đến vô thượng cấp vực tổ hậu kỳ cảnh giới, mà lại bọn hắn hút vào nước suối năng lượng tốc độ nhưng so sánh đồng dạng vô thượng cấp vực tổ nhanh hơn, dù sao Diệp Thiên cũng ban cho bọn hắn không ít thánh phú, thậm chí còn ban cho tổ phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cái khác vô thượng cấp vực tổ căn bản không có biện pháp so sánh được. Có thể nói, tại nguyên thủy tổ tuyền triệt để báo hỏng trước đó, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt lại qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thủy tổ tuyền triệt để báo hỏng, bên trong nước suối đã hao hết. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tôn cường đại vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ cùng vô thượng hồn tổ triển lộ khí tức tỷ như chiến môn mấy vị vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ, lúc này cũng hoàn thành hai lần thuế biến, từng cái thực lực đại trướng, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh. Vẫn như cũ là sâu kiến, mà cái khác vô thượng cấp vực tổ cũng cơ hồ cũng tăng lên tới vô thượng cấp vực tổ hậu kỳ cảnh giới cùng vô thượng cấp đỉnh phong cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc bên này cũng là như thế, vô thượng cấp hồn tổ cũng đều tăng lên tới vô thượng cấp hồn tổ hậu kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc nguyên thủy tổ tuyền năng lượng có hạn, lại thêm có Diệp Thiên dạng này nuốt có thể số lượng lớn hộ, lúc này mới không có biện pháp nhường tất cả vô thượng cấp hồn tổ cùng vô thượng cấp vực tổ toàn bộ đột phá đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cùng vô thượng cấp hồn tổ đỉnh phong cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, bọn hắn cũng 10 điểm thỏa mãn. Bởi vì trải qua nguyên thủy tổ tuyền rèn luyện, bọn hắn sau này tu luyện cũng nhẹ nhõm rất nhiều, tương lai cũng hoàn toàn chắc chắn đột phá đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cùng vô thượng cấp hồn tổ đỉnh phong cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên theo huyền hư thánh giới Na Di đại lượng người tu hành tiến về hắc ám hồn vực chiến môn đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà thế lực khác bây giờ cũng không tâm tình ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắc ám hồn vực nhân tộc càng ngày càng nhiều. Còn có lấy đại lượng tài nguyên cung ứng, nhân tộc vô địch vực tổ càng ngày càng nhiều, nhưng muốn sinh ra vô thượng cấp hồn tổ lại hết sức khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì lúc này hắc ám hồn vực phúc lợi không có tất cả người tu hành tu luyện như là ngoại giới đồng dạng. Tỷ như hắc ám thánh vực cho dù là thủy tổ dòng dõi, muốn trở thành vô thượng cấp vực tổ cũng 10 điểm khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ hắc ám hồn vực cũng là như thế, muốn sinh ra một vị mới vô thượng cấp hồn tổ quá khó khăn. Diệp Thiên không quan tâm điểm này, nhân tộc có thể sinh đại lượng vô địch hồn tổ, vậy là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô địch hồn tổ số lượng nhiều tương lai luôn có mấy cái có thể đột phá đến vô thượng cấp hồn tổ cảnh giới. Mà chính Diệp Thiên cũng tiếp tục bế quan, không ngừng lợi dụng phục chế thân thể diễn hóa thủy tổ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chuẩn bị bắt đầu sáng tạo thuộc về mình thủy tổ pháp, lấy tự mình thủy tổ pháp đi xung kích đến thủy tổ cảnh giới. Mà thủy tổ phân thân cũng không phải không có sự tình làm, phân thân cũng cần tu luyện tăng thực lực lên, nếu không 100 cái giới vực năm về sau, thủy tổ nhóm giáng lâm, những thủy tổ kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là hủy diệt thủy tổ tuyệt đối không ngại diệt sát hắn cái này một tôn thủy tổ phân thân. Thủy tổ phân thân vẫn là cũng không có gì, nhưng nếu là không có thủy tổ phân thân phù hộ, nhân tộc liền phiền toái, thậm chí liền bản thể cũng chỉ có thể trốn ở chiến môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao nhân tộc lần này xem như đắc tội trừ chiến môn bên ngoài toàn bộ thế lực lập tức chiếm cứ hắc ám hồn vực tài nguyên, đây là kinh khủng bực nào tài nguyên, thủy tổ cũng tâm động. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì lôi kéo chiến môn thủy tổ, Diệp Thiên cũng đem hắc ám hồn vực một bộ phận tài nguyên tặng cho chiến môn, dạng này có thể nhường chiến môn nhiều sinh sinh đại lượng vô địch vực tổ cùng một chút vô thượng cấp vực tổ. Tối thiểu nhất 100 cái giới vực năm về sau, chiến môn hai vị thủy tổ tuyệt đối là trợ giúp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy tổ tăng thực lực lên rất khó khăn, mặc dù hắc ám hồn vực cũng ra đời nhường thủy tổ nhóm đều hữu dụng tài nguyên, nhưng chân chính nhường thủy tổ cũng chém giết tài nguyên là tại 100 giới vực năm về sau, bây giờ muốn dựa vào hắc ám hồn vực tài nguyên nhanh chóng tăng lên thủy tổ thực lực cái này không thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm, cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thủy tổ phân thân thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cùng chiến môn hai vị thủy tổ trao đổi qua thủy tổ muốn tăng thực lực lên chủ yếu là tăng lên thủy tổ chi lực cùng lớn mạnh thủy tổ thân thể cùng thủy tổ tổ hồn. Cái này cùng vực tổ không sai biệt lắm, chính là tu vi tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy tổ không có gì cảnh giới hóa thân, chỉ có chiến lực phân chia. Phổ thông thủy tổ, tinh anh thủy tổ cùng đỉnh tiêm thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại bộ phận thủy tổ đều là phổ thông thủy tổ, liền chiến tổ cũng là phổ thông thủy tổ, mà giới tổ lại là cường đại tinh anh thủy tổ, gần với đỉnh tiêm thủy tổ. Tăng lên tu vi cần từ từ sẽ đến, trừ phi thu hoạch được tăng lên trên diện rộng tu vi bảo vật, nếu không không có biện pháp nhanh chóng tăng lên tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có một cái biện pháp có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực, đó chính là nắm giữ thiếu cực tổ kỹ. Nhưng mà nắm giữ thiếu cực tổ kỹ thủy tổ không cao hơn 5 cái, đương nhiên đây là bên ngoài tin tức, vạn nhất vị kia thủy tổ ẩn giấu đi thực lực của mình, kia cái khác thủy tổ cũng không có biện pháp biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới tổ nắm giữ một môn thiếu cực tổ kỹ thánh tổ, hủy diệt thủy tổ, vĩnh hằng giáo chủ cùng thời không thủy tổ, cái này 5 vị thủy tổ cũng nắm giữ lấy một môn thiếu cực tổ kỹ. Cũng chính bởi vì thiếu cực tổ kỹ, bọn hắn mới như thế cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Diệp Thiên nắm giữ một môn thiếu cực tổ kỹ, cho dù thủy tổ tu vi thấp một chút cũng lập tức có được yếu kém tinh anh thủy tổ chiến lực. Đến lúc đó hơi tăng lên một cái thủy tổ tu vi, lại chấp trường hắc ám hồn vực một phần lực lượng, tuyệt đối có nắm chắc đánh với hủy diệt thủy tổ một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.